Làm cớ vấp phạm. Bài của Linh Mục Thái Nguyên. Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều gương xấu. Gương xấu lan nhanh nhờ các phương tiện truyền thông, tạo nên một bầu khí ô nhiễm, làm cho sự dữ lây lan, gây đen tối cho đời sống con người. Gương xấu hay điệp tội là cảm bẫy khiến cho người ta vấp ngã trên đường ngay chính. Gương xấu là những việc gây nguy hại cho sự phát triển lành mạnh về tinh thần của trẻ em nói riêng, và nhất là đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Chúa Giê-xu tỏ ra thái độ dứt khoát và nghiêm khắc đối với những người làm cớ cho người khác phạm tội. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà một cú đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Đức Giê-xu cho thấy mức độ nặng nề của gương xấu hay điệp tội, vì có nguy cơ làm cho người ta xa cách Thiên Chúa, đánh mất hy vọng được cứu rỗi. Ngay trong hội thánh cũng có những kẻ gây gương xấu, khiến cho đức tin một số người gặp khủng hoảng. Trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, công đồng cũng đã nói rằng các tín hữu chúng ta có thể chịu trách nhiệm một phần không nhỏ trong việc khai sinh vô thần. Không nói đâu xa, ngay trong nội bộ giáo hội cũng có những chia rẽ, những tranh chấp quyền hành, gây ra đổ vỡ và chia lìa. Có thể chúng ta đã ít nhiều gây gương xấu hàng ngày ở giữa anh em như ươn lười, thiêu căng, ích kỷ, cố chấp. Trong một quan hệ rộng lớn hơn, có thể vì chúng ta mê say vật chất khiến các tín hữu khác thất vọng. Chúng ta gây ra chia rẽ khiến giới trẻ nghi ngờ tình yêu. Chúng ta đã không biết hạn chế tự do của mình, nên đã làm tổn thương lương tâm của những người yếu đuối. Có biết bao duyên cớ đẩy đưa một người sa ngã mà trong đó có trách nhiệm của chúng ta. Bản thân chúng ta có thể gây dịp tội khiến anh em sa ngã, và ngay chính thân xác của mỗi người lại có thể là dịp tội cho chính mình. Đức Giê-xu đòi ta chặt tay, chặt chân, móc mắt nếu những bộ phận đó làm ta phạm tội. Hội thánh không bao giờ hiểu sự đòi hỏi này theo nghĩa đen, nhưng chúng ta lại không được coi nhẹ tính chất mạnh mẽ và quyết liệt của đòi buộc này. Đức Giê-xu dùng kiểu nói cường điệu theo thói quen của người Á Đông để cho chúng ta thấy được tầm mức quan trọng của vấn đề. Nước trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt chân chặt tay. Chấp nhận đoạn tuyệt là chấp nhận đớn đau. Bỏ một tật xấu, một thói quen không hay, một tính cách không tốt, một mối quan hệ bất chính có khi còn đau hơn móc mắt hay chặt tay. Ludovic Gido viết, nỗi đau đối với chúng ta như lưỡi cày đối với mặt đất. Nó cày xới nhưng để làm cho đất màu mỡ, cũng như việc cắt tỉa cây cối làm cây cối nhẹ nhàng, mạnh khỏe và đẩy nhanh những dòng nhựa lên cao. Nếu chúng ta can đảm thắng vượt nỗi đau, chúng ta mới được tự do thanh thoát. Nếu cần một cuộc giải phẫu để cứu lấy thân xác, thì cũng cần nhiều cuộc giải phẫu cho linh hồn. Giải phẫu không phải chỉ là cắt bỏ, mà còn là thay thế, thay ước muốn tốt lành nơi trái tim, thay lối nghĩ tích cực nơi bộ óc, thay cái nhìn trong sạch nơi đôi mắt, thay cách hành động mát ái nơi đôi tay. Đức Giê-xu đưa ra những đòi hỏi tận căn, chỉ vì Ngài muốn chúng ta dứt khoát với tội lỗi để đạt tới sự sống hạnh phúc với Ngài muôn đời. Để vươn tới tuyệt đối thì cần hy sinh cái tương đối. Chọn lựa sự sống đời sau thì phải hy sinh sự sống đời này. Không thể bắt cá hai tay.